Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Oan Hồn Trong Lò Gốm thuộc thể loại ma pháp sư làng quê, kinh dị hài hước của tác giả Quang Triệu. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, câu chuyện này có tựa đề là Thầy Tam Cậu Tứ Oan Hồn Trong Lò Gốm. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng Hải, đứa con thứ hai của nhà lão Mẫn, mấy hôm trước bị ốm nặng, làm cho bà Tín lo lắng lắm. Có điều kỳ lạ là lão lang được trong làng mạn đàm này đã đến khám bắt mạch, kê đơn thuốc, dặn dò đủ thứ, mà nó vẫn chẳng đỡ gì cả. Biểu hiện của thằng Hải ngày càng nặng, càng lúc càng đáng sợ. Cho đến hôm nay thì đã cực kỳ nguy cấp. Nếu không tìm được thầy lang khác cao tay hơn, thì e là bà Tín đã mời lão được. Là thầy lang có tiếng trong làng mạn đàm cũng đang có mặt tại đây. Nhưng mà bây giờ nhìn về phía của thằng Hải đang nằm trên giường kia thì chỉ biết lắc đầu. Thật kỳ lạ, tôi làm nghề thầy lang bốc thuốc bao năm, nay mới gặp một trường hợp kỳ quái như vậy. Thằng bé con trai nhà cô sao mà chẳng hấp thụ được chút dược lực. Bình thường thì người ta chỉ cần uống một chút thì cùng lắm cũng đến hai thang là do tôi bốc là khỏi. Đằng này sao lại như vậy được chứ? Ánh mắt của lão lang được này nhìn thằng Hải, con của bà Tín bằng một ánh mắt kỳ quái, cơ mà ẩn sâu trong đó lại lóe lên một tia ác độc, bởi vì lão nhìn thấy nó có nét giống với một người mà ngày xưa khoảng gần 10 năm lão đã ra tay sát hại. Nói rồi lão lang được lại dùng bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay của thằng Hải, nghe ngóng, thế nhưng mà dường như mạch của nó càng lúc càng thêm suy kiệt, lúc này cực kỳ yếu đuối. Đây cũng chính là điều mà làm cho ông lang được thêm phần mừng rỡ. Suy nghĩ một lát thì gã lang được nhìn bà Tín thật sâu, sau đó thì miệng lẩm bẩm khẽ nói: "Chỉ sang làng Mạn Sơn kia mời thầy Tam đến đây, tôi e là có nhà tôi sao hả thầy? Hải ơi là Hải, con đừng làm cho mẹ sợ chứ." Bà Tín nghe thấy thầy lang nói như vậy thì ngắt lời, giọng điệu gấp gáp nhìn về ông ta lo lắng hỏi dồn. Sau đó thì vừa khóc vừa nhìn thằng Hải đang mê man ở trên giường. "Chị cứ bình tĩnh, chuyện đâu ắt có đó. Làm gì mà loạn cả lên như vậy? Tạm thời có tôi ở đây thằng bé không sao. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có thầy trò nhà lão ta mới có cách. Chị mau đến đấy mời ông ấy đi đi." Lão được ngày trước chỉ là một người bình thường. Thời thanh niên thì nổi tiếng là ngỗ nghịch hồ báo cáo trồn. Là một trong những tên từng ra lệnh cấm vận bà Tín. Đúng với câu nói, bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao bắn đi một thời gian thì lão ta tự dưng trở nên giàu có. Rồi gia đình của nhà lão vốn làm nghề bốc thuốc này cũng có một vài bài thuốc gia truyền, cho nên cũng khá là có thanh danh tên tuổi. Thanh danh còn vang rộng ra khắp vùng. Chỉ có điều bây giờ trường hợp của thằng Hải con nhà bà Tín thì lão chưa bao giờ gặp. Nhìn thằng Hải đang nằm im trên giường, thỉnh thoảng nó lên cơn co giật, sau đó thì gương mặt vặn vẹo lúc nóng lúc lạnh, nói năng biểu hiện rất lạ. Đặc biệt là có những biểu hiện giống như là ma nhập. Cho nên lão được này mới bảo với bà Tín: "Chị sang ngay làng Mạn Sơn, mời bằng được thầy Tam đến đây. Bằng giá nào thì cũng phải mời thầy ấy đến. Nếu không con của bà, con của chị. Nhưng mà thầy Tam này chỉ có điều..." "Chỉ có điều sao hả thầy?" Bà Tín sốt ruột hỏi thầy lang được. Thầy Tam kia là một người giỏi, cơ mà tính tình của lão cổ quái, mưa nắng thất thường, chỉ sợ lão ấy không giúp bà thôi. Thằng bé con của nhà chị tôi e là một mình tôi không có đủ sức. Nói đoạn lão lăng được liền đưa cho bà Tín một vật, nhìn giống như là rễ cây rồi bảo: "Chị cầm lấy đi, nếu như mà thầy Tam mà có bảo gì, thì đưa cho lão vật này bảo là có tôi ở đây đợi lão. Kiểu gì thầy Tam vuốt mặt cũng phải nể mũi, nể đến thanh danh của tôi mà đến thôi." Lão lang được nhìn thấy cái rễ cây này với lão thì chẳng có tác dụng gì quan trọng, hoặc giả như có tác dụng nhưng lão cũng chẳng quan tâm. Quan tâm là bây giờ làm thế nào để cho bà Tín kia đi sang mời thầy Tam sang đây. Bởi suy cho cùng thì việc này cũng rất kỳ quái, mà chỉ có thầy Tam mới có cách giải quyết. Với lại thầy Tam này cũng từng nhờ vào lão kiếm cho mình một ít dược liệu đặc biệt, và đó cũng chính là điều lão tự tin khẳng định rằng thầy Tam sẽ không hề khó dễ. Lão thầm nghĩ bụng, kể cả có là lão Tam có sang thì cũng làm sao mà biết. Lão chỉ có tài bắt ma quỷ mà thôi, chứ chữa bệnh thì có biết vào mắt. Nếu không vì giữ cái thanh danh này với muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với hai thầy trò lão Tam, thì cũng chẳng muốn dây dưa cứu chữa cho thằng nhóc này làm gì. Đoàn lão lang được nhìn về phía bà Tín bằng một ánh mắt cực kỳ đê tiện thèm thuồng, bởi đơn giản ngày xưa, chính lão có một thời gian theo đuổi bà, nhưng đã bị bà từ chối. Cho nên lão cũng cùng với đám thanh niên làng đưa ra lệnh cấm vận. Chỉ có điều việc xưa đã qua lâu, với lại bây giờ lão cũng đã có gia đình. Hai mẹ con của nhà bà Tín này thì đều điều tiếng, không chồng mà chửa, đã phải ra tận ngoài này để sinh sống. Nhưng mà mối hận ngày trước riêng với lão thì còn nguyên. Trong đầu của lão đàn ông mới ngoài 50 tuổi, lúc này vẫn có những suy nghĩ hèn mọn. Cơ mà trước mắt thì cứ phải làm như là mình muốn giúp đỡ, sau đó thì tính tiếp, rồi cô sẽ phải riêng gì mà cầu xin ta thôi. Nghe lời của lão lang được nói thì bà Tín cũng chẳng còn tâm trí để hỏi thêm, lập tức cầm lấy vật mà gã thầy lang đưa cho. Bây giờ làm thế nào để cứu được con trai mới là vấn đề. Liếc mắt về phía con trai, bà thấy gương mặt của nó lúc đỏ lúc trắng, càng khiến cho bà thêm phần lo lắng. Mềm màn đặc biệt là biểu hiện kỳ lạ của nó, lúc trước nghĩ lại bây giờ bà vẫn còn cảm thấy sợ. Ở bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, đang là mùa đông, không khí trở nên âm u rét mướt. Thời tiết u ám, từng cơn gió mang theo những hạt mưa khá nặng tàn vào trong gương mặt của người đàn bà khắc khổ. Nhưng cũng chẳng thể nào làm cho bà có thể từ bỏ được quyết tâm muốn cứu đứa con trai của mình. Bà Tín mang theo hy vọng cứu lấy đứa con trai duy nhất, đó là niềm hy vọng cùng giúp cho bà có thêm niềm vui cày trông lúc về già. Mà kể mưa gió bão bùng, mà kể tất tả chạy bộ sang làng Mạn Sơn đi mời thầy Tam. Bà Tín năm nay gần 50 không có chồng, chẳng biết hồi thanh niên có phải vì lý do nhà nghèo, lại vì quá nhiều người theo đuổi, nhưng ai tán tỉnh bà cũng không thích. Cho nên là bị đám thanh niên của làng này cấm vận, không cho bất cứ một người nào khác lại gần tiếp cận. Mà tuổi xuân của đàn bà con gái có thì, cho nên thành ra là bà bị ế chồng. Chỉ đến năm 40 tuổi bà mới vớt phát xin được một mụn con, đó là thằng Hải bây giờ. Bữa đó tên là Thịnh, cũng là người của làng Mạn Đàm này, làm nghề lái trâu. Ông Thịnh đi khắp nơi buôn trâu bò về bán lại cho mọi người. Ngày xưa hồi còn nhỏ, người đàn ông này bị một con trâu điên, nó húc suýt nữa chết. Chạy chữa mãi thì cũng khỏi, nhưng mà một bên cánh tay đã bị gãy, rồi mấy ông lăng băm bó lá không thành, cho nên cánh tay bị liệt hoàn toàn, hai chân đi lại tập tễnh, nên cũng có tên là Thịnh Liệt Thịnh Thọt. Mặc dù công việc lái trâu này có thu nhập, nhưng mà những vết sẹo trên gương mặt khiến gương mặt của ông Thịnh có rất nhiều. Mới nhìn vào khiến cho người đối diện có một cảm giác quỷ dị, cho nên ông Thịnh này mặc cảm về hình thức của mình, chẳng dám mở lời với một ai. Bà Tín ngày trước xinh đẹp nức tiếng, là một người mà ông Thịnh đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nhưng mà vốn mặc cảm về thân hình xấu xí của mình, lại thêm sợ hãi cái lệnh cấm vận của đám trai làng, cho nên chẳng dám mở lời. Đặc biệt là lão lang được chính là một tên trùm sỏ, chỉ cần nghe bất cứ ai có ý định với bà Tín thì kiểu gì cũng bị đánh dập dã man. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng biết run rồi thế nào mà hôm đó, một ngày khoảng gần 10 năm về trước, mưa gió bão bùng vào một ngày xấu trời, hai người cùng trú mưa trong một chiếc miếu hoang thờ sơn thần ở đầu làng Mạn Đàm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cậu Tín lúc đó mặc dù hơn 40, vẫn là con gái, biết Thịnh có tình cảm với mình từ lâu nhưng không dám mở lời. Còn anh Thịnh lái trâu kia thì lại là trai tư, gặp người trong mộng bao nhiêu lâu, hai người nam nữ đều cô đơn, cùng có một cảnh ngộ tương đồng, rồi sinh ra đồng cảm. Cuối cùng cả hai đã quấn lấy nhau, rồi từ đó sinh ra được thằng Hải. Ngày biết tin mình có bầu thì bà sang tìm Thịnh để báo tin. Đúng vào ngày ông chuẩn bị lên đường đi làm ăn xa, Thịnh vui mừng đến phát khóc, hứa lần này đi sẽ trở về sớm rồi không đi, rồi mua quà cho hai mẹ con. Dân làng thì lời ra tiếng vào bàn tán dị nghị, nhưng bà Tín chẳng mấy quan tâm, bởi suy cho cùng thì về già dù bất kể là ai, dù nam hay là nữ, cũng cần có một chỗ dựa. Âu thì cũng là lẽ thường tình. Mặc dù ông Thịnh vẻ bề ngoài có thật xấu xí, nhưng mà vẫn còn hơn khối kẻ ở cái làng mạ đàm này. Chỉ có điều sau cái lần đó thì ông Thịnh cũng không thấy quay lại làng mạ đàm này nữa, mất tích hẳn, từ lần ấy không thấy quay trở về đây. Hàng loạt những lời bàn tán dị nghị khiến cho bà Tín cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bà đi tìm thì biết đi tìm ở đâu. Bà cũng nghe ngóng nhưng cũng đều không có tin tức. Dù sao thì ông ta vẫn là bố của thằng Hải con bà. Hai mẹ con giao cháo với nhau qua ngày. Thằng Hải lớn lên như một cái cây mọc hoang giữa rừng, vẫn chơi với đám trẻ con trong xóm như bình thường. Hàng ngày vẫn phụ mẹ lừa trâu ra bãi tha ma ở gần nhà. Mặc dù mới 8-9 tuổi nhưng nó cũng biết nghe lời của người lớn, bởi nó vẫn còn thương mẹ của nó lắm. Nó biết bà Tín vất vả, gia đình cũng chỉ có hai mẹ con, nó cũng không dám làm mẹ của nó buồn. Đôi khi thấy đám trẻ con nhà chúng nó hỏi bố mày đâu, khiến cho nó chạnh lòng về nhà hỏi mẹ, thì bà Chín chỉ đáp bố con mất tích rồi, cũng đừng nhắc đến ông ấy nữa. Mặc dù đáp lời của con trai như vậy, nhưng bà Tín vẫn cảm thấy một cỗ tủi thân đang dâng cuồn cuộn trong lòng. Đứa con của mình ông Thịnh cũng chưa từng được nhìn mặt. Ngày gặp nhau cuối cùng báo tin mình có thai cho Thịnh, bà vẫn nhớ như in một nụ cười méo mó trên gương mặt đầy sẹo của lão. Chẳng biết là đang vui hay là đang buồn, rồi lời hứa sẽ quay về chăm sóc hai mẹ con, mua quà cho con nữa. Bẵng đi gần 10 năm trời không có một tin tức nào cả. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến hai ngày hôm trước, chẳng hiểu thằng cô Hải lấy được con búp bê ma quái ở đâu. Mà lúc chiều tối hôm ấy bà Tín đi làm đồng về, thấy thằng con trai của mình trên tay cầm một con búp bê bằng gốm, bọc vải màu đỏ, có vẻ ngoài vô cùng quái dị. Thằng Hải cứ mân mê rồi nói chuyện một mình với con búp bê, có một bộ dáng lạ lùng, làm cho bà Tín sợ hết hồn. Mới đầu nhìn vào con búp bê thì bà Tín cảm thấy kỳ lạ. Nó khác hẳn với những con búp bê bình thường mà đám trẻ con ở đây thường hay chơi. Bởi đây cũng chỉ là một sơn thôn nghèo, cũng chẳng có điều kiện gì. Đồ chơi nó đám trẻ con chỉ quanh quẩn lại là mấy thứ trò chơi dân gian, như là ô ăn quan, đánh khẳng đánh đáo. Đứa nào có bố mẹ quan tâm hơn một chút thì sẽ làm cho con búp bê bằng gỗ, bọc vải hoặc là tận dụng may một con búp bê bằng những manh quần áo cũ, rồi vẽ lên mặt mũi mà thôi. Nhưng con búp bê mà thằng Hải cầm đang giữ một hình dáng khác lạ. Cả thân hình của nó được làm bằng gốm sứ, cũng đã đầy đủ ngũ quan, nhưng mà điều đặc biệt là đôi mắt của con búp bê này được vẽ bằng màu sơn đỏ rực. Thêm vào đó là một vẻ ngoài cũng đã cũ, lại bị hỏng mất một cánh tay và một cái chân. Con búp bê mặc bộ quần áo màu đen rách nát, gương mặt của nó thoạt nhìn qua thì cũng bình thường. Thế nhưng mà càng nhìn kỹ thì bà Tín lại càng cảm thấy có điều gì vô cùng bất thường. Vậy mà chẳng hiểu sao thằng Tín lại tỏ ra vô cùng yêu mến con búp bê này. Cũng chẳng biết nên gọi con búp bê này là tượng hay là búp bê, là bởi vì nó được làm bằng gốm. Nhưng có điều là các khớp nối như cổ tay, cổ chân đều được người nào đó chế tác tài tình, có thể xoay chuyển linh hoạt. Tiếc là một cánh tay bên trái và một chân đã bị hỏng. Hải, con lấy búp bê này ở đâu, sao con lại có? Con chẳng biết nữa, con nhặt được. Chiều tôi dắt trâu về, con đi ngang qua đường thì thấy nó đang nằm chỏng chơ ở ven đường. Con thấy nó đẹp cho nên con mang về. Mẹ ơi, mẹ cho con chơi với con búp bê này nhá. Đi mà. Rồi nó chỉ tay ra bãi thảm mà trước mặt. Đây là nơi chôn cất người chết của cả làng này. Nhà bà Tín lại nằm ở gần cuối làng, gia cảnh nghèo khó, ai thuê gì làm nấy nên chẳng đủ ăn. Mà cũng chỉ có hai mẹ con cho nên bà Tín cũng ít có thời gian để quan tâm đến nó, như những gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Thế nữa là do thằng Hải này nó rất ngoan, lại hiểu chuyện, chẳng bao giờ đòi hỏi hay là có những lời nói làm cho mẹ buồn. Nhìn thấy đứa con trai của mình gương mặt đang lo sợ, đang rơm rớm nước mắt giống như là chỉ sợ mẹ không đồng ý, cho nên là bà Tín vội vàng ngồi xuống ôm con và trong lòng nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi, để con trai của mẹ phải khổ rồi. Con cứ giữ lấy con búp bê này chơi đi. Khi nào có tiền mẹ sẽ dẫn con đi chợ huyện, mẹ sẽ mua cho con búp bê khác. Thằng Hải khẽ gật đầu dạ một tiếng, sau đó vòng tay ôm lấy mẹ. Nhưng cả hai mẹ con đều không biết được rằng Con búp bê kỳ quái này cũng chính là một dấu hiệu đầu tiên cho thấy những ngày kinh hoàng đáng sợ với hai mẹ con của bà. Lúc con trai của bà vòng tay ôm lấy người của mẹ, con búp bê trên tay của thằng Hải khẽ cử động, phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Sau đó nó nhoèn một nụ cười bí hiểm, rồi một bàn tay còn lại của con búp bê đưa lên, vuốt lấy mái tóc của bà Tít. Bà lại nghĩ con trai của mình đang vuốt tóc cho nên cứ mặc kệ. Nhưng sau đó bà cảm thấy lạ, quay mặt lại đằng sau. Thì đúng lúc này bà chạm mặt con búp bê bằng gốm đó. Bà Tín giật mình bởi vì dường như bà nhìn thấy con búp bê kia nó cười với bà. Một đôi mắt giống như có linh tính cũng đang nhìn thẳng vào bà khẽ chớp. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì nó lại trở về trạng thái bình thường. Chỉ là một con búp bê bằng gốm nung. Một vương mặt có những vệt nứt giống như đây là một vật đã có từ lâu lắm. Mình bị hoa mắt sao? Bà Tín lầm bầm cầm trên tay con búp bê bằng gốm, ngó nghiêng lúc, thấy không có vấn đề gì bà đưa cho Hải. Cần cứ giữ lấy mà chơi, nhưng mà nhớ đừng có để vỡ, kẻo mảnh sành nó đâm vào chân. Mẹ đi nấu cơm nhá, con rửa chân tay đi đợi mẹ, mẹ nấu xong là hai mẹ con của mình ăn. Thằng Hải vâng dạ rồi nó đi ra sân giếng, khói lam chiều từ bếp nhà bà Tín chẳng mấy chốc bốc lên. Tiếng gà gọi nhau lên chuồng, nơi đây không cảnh bình yên đến lạ. Vì ở miền dân cư nghèo cho nên từng nóc nhà cũng cách nhau xa. Dường như là cũng chẳng mấy ai quan tâm đến ở cuối làng này. Vẫn còn có hai mẹ con nhà bà Tín, vẫn còn lùi thùi hàng ngày nương tựa vào nhau. Việc chẳng có gì đáng nói nếu như là buổi tối hôm đó, trong lúc ăn cơm thằng Hải không có những hành động bất thường. Một đứa bé 8-9 tuổi đầu ăn cơm cùng mẹ, đã đập tay mạnh vào mâm cơm rồi nói bằng một giọng the thé ra điều giận dỗi. Tại sao anh chết mà em không đi tìm? Hai mẹ con em vẫn không hay biết gì sao? Tại sao em lừa dối anh? Rồi nó đập mạnh tay xuống mâm rồi quát. Lang được, rượu đâu, rượu đâu? Rồi nó nhìn bà Tín bằng một ánh mắt lạnh lùng, trợn ngược lên toàn đồng trắng, làm cho bà Tín chột dạ. Bởi từ xưa đến nay con trai của bà luôn là một đứa bé ngoan ngoãn lễ phép, có bao giờ nó đòi hỏi hay gì đó đâu. Tại sao hôm nay thái độ của nó lại lạ như vậy? Hỏi bà cơm canh không có thức ăn, lại còn đòi hỏi uống rượu nữa. Một đứa bé thì biết gì những thứ đó, không hiểu điều gì đang diễn ra thật là kỳ quái. Nén sự nghi hoặc vào trong lòng, bà Tín nhìn thằng con trai của mình. Hải, con sao vậy? Con đừng có ăn nói hỗn hào như vậy với mẹ chứ. Đoàn bà nghiêm sắc mặt nhìn về con trai, nói bằng một giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng. Làng được nào, thứ ăn đi con. Mai mẹ đi làm sớm sẽ mua thức ăn cho. Nếu không thì mẹ sẽ thịt một con gà hai mẹ con mình ăn. Bây giờ thì ăn tạm quả trứng này đi. Bà lấy quả trứng luộc đặt trong mâm, bóc ra rồi đặt lên bát của con trai dịu giọng rồi nói tiếp. Mẹ xưa nay có uống rượu đâu, mà con đừng có nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó. Câu nói của con vừa nãy mẹ bỏ qua, mẹ không có muốn nghe thêm lần nào nữa. Thật bất ngờ, ánh mắt của thằng Hải liếc nhìn về mẹ của mình, sau đó thì hất văng quả trứng được đặt trong bát cơm cầm trên tay, khiến nó lăn lồng lốc xuống rơi ra nền nhà trước sự ngỡ ngàng của bà Tín. Nhìn theo bóng dáng của thằng con trai, bà bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn tràn trên khóe mi mặn đắng. Thằng Hải bị sao thế kia? Bà không thể nào ngờ được đứa con đứt ruột đẻ ra bây giờ lại có thái độ hỗn hào với mình như vậy. Điều này khiến cho bà cảm thấy khó hiểu, trái ngược hoàn toàn với thằng Hải, giống như đây không phải nó vậy. Con bà đẻ ra bà hiểu được điều này. Nhìn mâm cơm đơn giản chỉ có một bát canh rau rừng, ba quả trứng luộc với ít muối trắng mà bà thở dài lặng lẽ dọn mâm. Hôm nay thằng Hải cũng không phụ mẹ dọn mâm bát như mọi hôm, mà nó đã leo lên giường để đi ngủ. Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Lẽ nào trong suy nghĩ của một đứa bé mới 8-9 tuổi đầu mà đã như vậy hay sao? Hay là trong đám bạn bè của nó có ai nói gì với nó? Thằng Hải sau khi có thái độ với mẹ, nó cũng không ăn cơm nữa mà leo lên giường nằm ngủ. Bà Tín cũng lên giường kéo chiếc chăn mỏng đắp lên ngang ngực cho con trai. Nhìn gương mặt của nó thở đều, mắt nhắm ngủ như say, gương mặt của người đàn bà khắc khổ này mếu máo khẽ thì thào. Mẹ xin lỗi con, giá như mà con có đủ cha mẹ thì mẹ không thể để cho con phải khổ. Con đã thiệt thòi nhiều rồi, mẹ xin lỗi. đừng có trách mẹ nha con Tín. Đến quá nửa đêm thì bà Tín cũng mê mệt sau một ngày lao động mệt mỏi. Rồi bà bỗng nhiên choàng tỉnh dậy bởi gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ không đầu không cuối làm cho bà cảm thấy sợ hãi. Lúc này nhìn sang phía con trai của mình không thấy nó đâu cả. Bà ngồi bật dậy, cô chớp mắt vài lần cho quen với bóng tối. Chợt bà Tín thấy thằng Hải lúc này đang ngồi thu lu ở góc chiếc giường. Nó đang say mê vuốt ve con búp bê hồi chiều nó nhặt được, rồi nói chuyện một mình với nó. Điều này làm cho người mẹ trở nên khó hiểu, bởi vì đây là lần đầu tiên thấy con của mình như vậy. Hải, con bị sao vậy? Tiếng hỏi giật giọng của bà Tín vang lên. Nhưng mà lúc này thằng Hải dường như cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chú nói chuyện một mình với con búp bê kỳ quái. Hải, con ơi, con sao thế này? Bà Tín ngạc nhiên nhìn thằng con của mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy với con tôi như thế này? Nhưng đúng lúc này thằng Hải ngước mặt lên nhìn bà. Trong đôi mắt của nó bỗng ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, chẳng giống với lại đôi mắt long lanh ngây thơ thường ngày của con bà nữa. Thằng Phúc sững sờ, bà liền ngồi bật dậy. Con nửa đêm không ngủ tại sao dậy làm gì? Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên bên tai của bà, như từ cõi âm u nào đó phát ra từ chính miệng của thằng Hải, làm cho bà Tín hoảng sợ tột độ, vội vàng lùi ngay lại đằng sau, suýt chút nữa thì ngã ra khỏi giường. Anh chết rồi, thảm lắm. Một cơn gió mạnh từ ngoài thổi vào, làm cho cánh cửa chính bên ngoài đập thẳng vào nghe rầm một tiếng, làm cho bà Tín muốn rụng rời cả tim, suýt nữa thì ngất, bối rối mất mấy giây. Bà liền nhanh chóng lấy bật lửa ra châm đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt phản chiếu gương mặt của thằng Hải, lúc này đang hung dữ nhìn chằm chằm vào mẹ của nó một cách đầy thù hận, mang theo một vẻ gì cực kỳ ma quái. Con vừa nói gì? Tại sao con có thể? Bà Tín không thể tin được thằng con trai của mình đứt ruột đẻ ra lại có thể nói với mẹ đẻ của mình những câu ấy. Liền từng bước tiến lại gần đứa con trai của mình, gương mặt của bà tái nhợt bởi vẫn chưa thôi cảm giác kỳ quái. Khi thấy thằng con của mình bây giờ chẳng thèm nhìn bà nữa, rồi mà chỉ chăm chú nhìn vào con búp bê bằng gốm trên tay. Có vẻ như là nó say mê vuốt ve, sau đó thì nó đưa lên má để ôm ấp. Nhưng mà nhìn con búp bê quái dị xấu xí trên tay của Hải, làm cho bà có một cảm giác sợ hãi ám ảnh. Vứt nó đi ngay, cái thứ đồ chơi gớm ghiếc này. Nãy giờ bà chẳng chú ý đến thứ đồ chơi con trai của mình đang cầm. Bây giờ bà mới nhận ra con búp bê này thằng Hải đang cầm mới chính là thứ thu hút sự chú ý của nó, còn hơn là nói chuyện với bà. Ngay lập tức thì bà Tín rằng lấy con búp bê trên tay, một cảm giác chưa từng có, giống như là một luồng điện xẹt qua người của bà vậy. Con búp bê bằng gốm sẽ ánh đèn dầu lập lòe với một gương mặt quỷ dị đang nhìn lại về phía của bà không một chút cảm xúc. Nhưng mà chẳng hiểu sao bà Tín thì đôi mắt của nó dường như có một linh tính, môi của nó như đang khẽ mấp máy. Nhưng cảm giác này rất nhanh chóng vụt qua, giống như là bà bị hoa mắt mà thôi. Đúng lúc này thì thằng Hải người của nó run lên, sau đó thì tứ chi co quắp lại, mắt trợn ngược lên giống như là con thạch sùng. Nó bám cả người, hai tay, hai chân, chạm vào bức tường phía sau lưng, rồi cứ như vậy bò ngược lên xà nhà. Trên gương mặt của nó chẳng hiện ra một chút cảm xúc đau đớn hay là khó chịu gì cả, mà chỉ là một chút thỏa mãn cực kỳ nanh ác, cứ từng bước leo thoăn thoắt, giống như ai đó đang đứng trên mái nhà kéo nó lên vậy. Cả người của nó lơ lửng bám vào sành ngang của căn nhà. Nhìn thằng Hải lúc này cực kỳ quái dị, rất khó để miêu tả được bằng lời. Bất kể là ai, dù cứng bóng ví đến đâu, nếu chứng kiến được sự việc này thì cũng sợ mất mật. Hải, con làm sao thế kia? Xuống ngay đây cho mẹ. Trời đất ơi, có ai không cứu con tôi với? Bà Tín vội ném con búp bê bằng sứ kỳ quái đang cầm trên tay. Nó rơi bộp xuống đất. Bà ngay lập tức tiến về phía thằng con trai của mình. Nhưng bà Tín không nhận ra rằng con búp bê sứ ấy nó đã tự động chui vào gầm giường tối thui. Đôi mắt của nó bỗng nhiên phát ra từ ánh sáng đỏ lập lòe như hai ngọn lửa. Cái đầu của con búp bê tự động xoay ngược 180 độ hướng về phía thằng Hải. Trên gương mặt có vẽ đôi môi. Điều kỳ quái là tự nhiên đôi môi vẽ ấy đã nhoẻn miệng cười nụ cười nanh ác đáng sợ. Đúng lúc này thì thằng Hải ú lên mấy tiếng rồi bỗng nhiên cả người của nó rơi ra. Ngay lập tức thì bà Tín từ dưới lao lên giường đợi lấy thằng con trai bé bỏng của mình. Nó rơi thẳng vào lòng của bà khiến hai mẹ con ngã nhào. Cũng may là xà nhà này khá thấp cho nên cũng không gây nguy hiểm gì cho hai mẹ con. Ôm thằng Tín vào trong lòng, người mẹ đáng thương này liên tục xoa đầu. Con ơi, con sao thế này? Trời đất ơi là trời! Thằng Hải lúc này tỉnh lại, gương mặt ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao mẹ mình ôm mình, cho nên hỏi: sao mẹ lại khóc, mẹ ốm à? Bà Tín cúi đầu nhìn đứa con của mình, hai tay xoa má của nó rồi nói trong nước mắt: con đúng là con không? Hải, đừng làm cho mẹ sợ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con làm gì khiến mẹ buồn hả? Mẹ nín đi. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ mới 8-9 tuổi non nớt như Hải, khi thấy mẹ của nó khóc lóc thảm thiết như vậy, chợt nó nói một câu làm cho bà Tín cảm thấy lạnh sống lưng. Mẹ ơi, có bác nào đứng ở ngoài kia kìa, bác ấy nhìn con vẫy tay con, bảo ra chơi cùng với bác ấy. Bác ấy còn nhận con là con, bác ấy nói là bác ấy bị người ta hại chết thì thảm lắm. Ai? Con nói gì? Nói gì mẹ không hiểu bác nào? Bà tưởng con mình bị làm sao, đặt tay lên trán thì vẫn thấy bình thường, hỏi thì nó cũng chỉ biết lắc đầu. Ánh mắt cứ nhìn về sau lưng của bà tỏ vẻ hoảng sợ, giống như nhìn thấy cái gì đó kinh hoàng lắm. Ở bên ngoài từ đâu đó xa xa vang vẳng vang lên tiếng chó sủa, mà nhà bà thì không nuôi chó. Bà Tín giật mình ngoái lại nhìn phía sau, nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy một màu đen âm u, từng cơn gió rít gào, nhưng làm gì có ai ngoài đó. Bà Tín lắc mạnh người quát thằng Hải: Hải, con đừng làm mẹ sợ, đêm hôm rồi ăn nói linh tinh gì thế? Không, con nói thật mà, bác ấy bây giờ ra ngoài cổng rồi, kia kìa, bác ấy đang nhìn con, tay còn vẫy vẫy, bác ấy chỉ còn một cánh tay, bước đi tập tễnh nữa mẹ ạ, à. Nhìn bác ấy gương mặt đáng thương lắm. Thằng Hải giơ một ngón tay chỉ ra phía cổng, hàng tre bên ngoài gió thổi khiến cho nó cong vút xuống, tạo nên những âm thanh rì rào, làm cho bà Tín tái mặt. Đây là một điều vô cùng kỳ quái, thằng Hải con của bà này làm sao ý không biết. Lúc này bà Tín đã biết được rằng việc này không hề đơn giản. Đây đúng là thằng Hải đã bị ma trêu. Việc này rất khó lý giải, bởi bà sống cũng đã quá nửa đời người, từng một thân một mình sống ở nơi hoang vu vắng vẻ, gần bãi tha ma này bao nhiêu năm, cũng chưa từng gặp một điều gì quái gở như vậy. Nhưng mà tại sao thằng Hải trước đến nay đâu có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại gặp chuyện này chứ? Nhưng tại sao những gì nó miêu tả lại giống một người? Điều này quả là không bình thường chút nào. Ngủ đi con, ôm mẹ ngủ đi, ngoan mẹ thương. Cứ như vậy hai mẹ con lại chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng mà đến quá nửa đêm bà lại phải dậy thêm một lần, bởi bà cứ nghe thấy tiếng động kỳ lạ, giống như là tiếng bước chân ai đó đi lại trong căn nhà của mình. Rồi có tiếng lạch cạch răng rắc giống ai đó đang bẻ khớp tay, khớp chân vang lên khô khốc. Rồi bộ ấm chén uống nước trên bàn có ai đó đang rót, làm cho bà Tín chột dạ. Mặc dù tuy là người cứng bóng vía, chẳng sợ hãi mấy thứ ma quỷ gì gì đó, bởi vì nếu sợ hãi thì bà cũng chẳng dám ở nơi đồng không mông quạnh này suốt bao năm. Từ ngày chùa đẻ thằng Hải cho đến nay, để tránh sự gièm pha dị nghị của cái làng mạn đàm này, bà mang con trai của mình đến đây để sinh sống. Điều kỳ lạ khi tỉnh dậy nhìn xung quanh trong nhà, chẳng thấy có một điều gì xảy ra. Bà bảo gan đi tìm kiếm dòm ngó mọi ngóc ngách, căn nhà bé tí tẹo đắp bằng vách đất, quét vôi trắng cũng chẳng có chỗ nào quá kín đáo. Nếu như rõ ràng ai đó trong căn nhà này, thì át hẳn là phải tìm thấy, chứ chẳng lẽ âm thanh kia. Bà không nghĩ đến nữa, bởi chuyện này quá là hoang đường. Quay trở về chiếc giường của mình đang ngủ, bà nhìn xuống đất thì khẽ giật mình. Hai chiếc dép của thằng Hải bây giờ không thấy đâu. Lúc này bà từ trên giường xuống, rõ ràng vẫn còn nhìn thấy cơ mà, bây giờ nó ở đâu? Bà Tín từ từ cúi xuống nhòm vào gầm giường tối thui. Đúng lúc này thằng Hải từ bên trên phát ra tiếng ú ớ mê man, rồi nó liền khóc lớn. Mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi con xin lỗi. Bà Tín nghe con trai của mình khóc thì ngẩng đầu lên, sờ tay vào trán, giật mình vì bây giờ thằng con của bà đang sốt cao nóng hầm hập. Trời đất ơi, con sao thế này? Nhìn thằng con trai bé bỏng của mình đang mê man, chân tay khổ khoáng loạn xạ, Môi khô khốc, Bảo liền vội vàng quay lại lấy cốc nước đặt trên bàn, nhưng của tay mãi chẳng thấy cốc nước đâu, rõ ràng ban nãy nó vẫn còn ở trên bàn cơ mà. Ngay lập tức bà Tín vặn to cái đèn dầu lên, ngọn lửa sáng bùng lên soi rõ cả gian nhà. Những chiếc bóng phản chiếu ánh lửa của chiếc đèn dầu lập lòe trên tường tạo thành những hình thù đầy kỳ lạ. Chiếc cốc uống nước bây giờ thì bỗng nhiên từ phía trong gầm giường lại lăn về phía chân của bà, làm cho bà giật mình. Bà nhìn về phía gầm giường, lẽ nào trong gầm giường này có ai? Vừa lấy con dao quắm loại bà hay dùng đồ phát nương trên tay, rồi từ từ tiến lại phía gầm giường. Ai vậy? Mau xuất hiện đi. Không có tiếng ai trả lời, trong gian nhà lúc này chỉ có tiếng thở mạnh của bà với tiếng mê man của thằng Hải. Chiếc đèn dầu cầm trên tay soi xuống gầm giường tìm kiếm. Bà như chết điếng người khi nhìn thấy con búp bê đang ngồi ở góc trong cùng. Lúc này nó cũng đang nhìn bà, đôi mắt đỏ kia làm cho bà Tín phát hoảng, có một cảm giác toàn thân nổi lên từng chập. Quái lạ, bà lấy con búp bê này mình nhớ là ném nó xuống đất cơ mà, có vứt vào gầm giường đâu, tại sao bây giờ nó lại ở trong đó, chẳng lẽ nó lẻo nó biết di chuyển? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng tất cả mọi đầu mối đều hướng về thủ phạm chính là con búp bê này. Một cảm giác kỳ lạ, sợ hãi và khó hiểu cứ lan dần trong tâm trí của bà. Cơ mà lúc này phải tìm cách hạ sốt cho thằng Hải, mai bà phải vứt bỏ con búp bê quỷ quái này đi. Ngày đêm đó thằng Hải được mẹ cho uống lá nhỏ nồi và rau dấp cá, giã nhỏ để hạ sốt. Nhưng mà càng lúc nó càng trở nên nặng hơn, mà cứ dứt được cơn khoảng vài tiếng, làm cho bà cảm thấy sốt ruột. Bởi vì triệu chứng của nó rất khác với những biểu hiện của những đứa trẻ bị đau ốm bình thường. Cơ thể của nó lúc nóng lúc sốt, nó nhăng làm nhảm, làm cho bà Tín cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Hơn nữa là chính thằng Hải, con trai của bà, như kiểu bị ai đó nhập vào, nhiều khi hành động còn nói năng khác hoàn toàn với một đứa trẻ mới 8-9 tuổi. Lúc này nó đang nằm thiêm thiếp trên giường, có vẻ như thằng bé vẫn còn sốt cao. Bà Tín mang chậu nước còn hơi ấm định vào chườm cho con trai, cơ mà điều làm cho bà thấy lạ là lúc này tai của bà nghe từ miệng của thằng Hải nói ra những câu nói vô cùng đáng sợ. Giọng nói thề thế hoàn toàn không phải là con trai của bà, khiến cho chiếc khăn đang cầm trên tay đỉnh chườm của nó rơi xa. Anh chết rồi, đau lắm, đau lắm, người anh tan nát hết cả rồi. Bà Tín ngã ngửa ra đằng sau, không tin vào tai của mình khi mà nghe được những lời quái gở từ mồm của thằng bé thốt ra, cho nên vỗ vào mặt của nó vài cái. Hải ơi, con tỉnh lại, nói gì thế? Mẹ đây mà, mẹ Tín của con đây. Một tràng những tiếng khóc âm u như từ cõi mênh mông xa xăm nào đó đang hiện về, làm bà Tín sợ hãi. Con búp bê, đúng là do nó. Bà Tín lẩm bẩm rồi lấy hết can đảm, trôi xuống gầm giường nhòm vào. Đập vào mắt của bà là một hình ảnh kỳ quái đáng sợ của thứ đồ chơi gớm ghiếc. Nó vẫn còn đứng trong góc tường nhìn chằm chằm về phía của bà Tín như là muốn trốn tránh. Bà Tín kêu con búp bê cầm nó trên tay định giơ lên đập vỡ, thế nhưng thế nào mà bà lại hạ xuống. Sau khi mang ra vườn lấy cuốc đào một cây hố rồi trôn con búp bê này xuống dưới đất. Khi quay trở vào nhà nhìn thằng con trai của mình đang sốt nóng rét nằm mê man, người đàn bà tội nghiệp này chỉ biết lo lắng nghẹn ngào. Đứng trước căn nhà tồi tàn, bà Tín châm cây nén nhang rồi châm lên bàn thờ lẩm bẩm: con lại chín phương trời, con lại 10 phương đất, con lại ông tiền chủ, lại bà tiền chủ, con lại gia tiên tiền tổ, con lại các ngài hãy giăng tay che chở cho đứa con trai non dại này của con. Thật kỳ lạ, giống như là được ứng vậy, khi mà ba nén nhang được cắm lên bàn thờ thì bùng lên cháy dữ dội, làm cho bà Tín giật mình. Nhưng có lẽ từ tối đến giờ xảy ra sự ra quá nhiều, cho nên lúc này bà không còn tỏ ra hoang mang, luôn miệng cầu xin: nếu các cụ có linh thiêng thì hãy cứu đứa con cháu, cháu nó vẫn còn quá nhỏ. Nếu là ông Thịnh... Bà Tín liền bật khóc không thành tiếng. Lúc này thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Dường như là những lời thằng Hải, con trai của bà, nói ban nãy đó chính là dấu hiệu báo cho bà biết hồn ma của bố nó đã về, chính là ông Thịnh Châu. Nói thật lòng thì với bà Tín, bà cũng không mấy có tình cảm với người đàn ông này, bởi hình dáng của ông quá xấu xí. Cái đêm định mệnh ở miếu hoang chẳng qua là khôn ba năm dại một giờ, với lại bà cũng chỉ cần một đứa con mà thôi. Việc ông Thịnh mất tích bao năm nay bà cũng không quan tâm, thậm chí có phần cảm thấy trách móc ông là kẻ bội bạc. Bây giờ thì cuộc sống dù khó khăn, nhưng hai mẹ con cứ liên tục an ổn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Việc có ông Thịnh hay không với bà không quan trọng. Nơi hẻo lánh hoang vu như thế này, trong một căn nhà tối tăm, lúc này hình ảnh bát nhang trên bàn thờ nửa đêm bùng lên. Phía dưới là một người đàn bà đang chắp tay van xin khóc lóc. Hình ảnh này nếu ai nhìn thấy sẽ cực kỳ hoảng sợ. Nhưng đáng sợ hơn nữa là khi bà quay mặt đi, lại bước lên trên giường thì thấy con búp bê bằng gốm ban nãy vừa tự đặt tay chôn xuống đất. Bây giờ nó lại đang nằm trên giường từ lúc nào. Ánh mắt của nó quái dị, lập lòe nhìn chằm chằm về phía của bà Tín. Chiếc đầu khẽ xoay phát ra những tiếng kêu khắc khắc. Bên tai của bà văng vẳng tiếng nói của một giọng đàn ông chỉ lặp đi lặp lại. Thằng Lang được, gọi nó sang đây. Giọng nói âm mưu như từ cõi âm sâu nào đó vọng về, làm cho bà Tín sợ đến mức muốn ngất xỉu cả đi. Bà Tín đi bộ tầm hơn một canh giờ thì đã sang đến làng Mạn Sơn. Đến nơi thì trời cũng đã sáng hẳn. Hỏi thăm một số người thì cũng đã đến được nhà thầy Tam. Thầy Tam là pháp sư nổi tiếng uy danh cực kỳ lớn. Năm nay tuổi của ông ngoài 50, không có vợ con, mà thầy có một đệ tử tên là Tứ. Đi đâu có công việc gì như là cúng bái trừ ma diệt yêu thì hai thầy trò lại cùng nhau đi. Lúc bước vào qua cửa chính thì bà Tín gặp một cậu thanh niên còn trẻ, tầm 17-18 tuổi. Bà Tín cất tiếng chào. Cậu cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Tam không ạ? Cậu thanh niên này nhìn bà Tín một lát rồi nói. Vâng ạ, nhà chị tìm gặp sư phụ có việc gì không? Mà nhà chị không phải là người ở Mạn Sơn này thì phải. Mời chị vào nhà, sư phụ tôi đang ở trong. Đoàn gã thanh niên tự xưng là đệ tử của thầy Tam nói thì thào với bà Tín. Một tí nữa mà sư phụ tôi có hỏi chị về tôi thì chị bảo là tôi đi ra ngoài có việc, mà tốt nhất là đừng nói gì, cứ bảo là không gặp, đừng có mà nói gì bép xép. À mà chị đi đứng cẩn thận, đừng có mà lọ mọ đi đâu đấy. Bà Tín giật mình bởi điều bộ dáng vẻ của cậu thanh niên này cực kỳ lưu manh bỉ ổi, nhất là một cặp mắt láo liên ngó nhìn điều bộ lén lút. Gã ngó trước ngó sau rồi ngay lập tức lẻn ra ngoài, rồi mất hút sau cánh cổng. Bà Tín nhìn theo ngạc nhiên không hiểu điều gì, rồi bà chậm chậm bước vào bên trong căn nhà. Khuôn viên của khu nhà thầy Tam rất đẹp và rộng rãi, cây cối sum suê, quang cảnh sạch sẽ, chim chóc kêu ríu rít từng bầy. Nhìn khung cảnh cực kỳ yên bình. Bỗng nhiên giật mình hoảng sợ bởi đi ngang qua chỗ bức tường đang dựng những bức hình nhân nam nữ đủ cả. Đúng lúc này thì bà Tín hoảng hốt, bỗng thấy một con hình nhân to nhất bỗng nhiên cử động xoay đầu, nhìn mình bằng một vẻ vô cùng kỳ lạ. Điểm đặc biệt nữa là con hình nhân này là nam giới, ánh mắt có vẻ gì gian tà nham hiểm, rồi nó liền giơ tay lên như muốn vuốt ve mái tóc của bà. Cô em là ai? Đi đâu tới đây làm gì? Tôi đi tìm thầy Tứ. Cô em đi về đằng trước, rẽ trái, rồi đi thẳng, rẽ tay phải. À mà nhìn cô em có vẻ vội vàng thế, lại đây để ta lau mồ hôi cho. Hệ nhân nhìn bà Tín nó mở mồm nói chuyện với bà bằng một giọng điệu không có cảm xúc. Lời nói tuy không dễ nghe có cảm giác như tiếng của gió rít gào, làm cho bà vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có lẽ bà đã đến được đúng nơi, ngay cả một con hình nhân cũng biết nói chuyện, thì có lẽ thằng Hải nhà bà được cứu. Còn sợ là vì nhà bà nghèo lắm, chỉ lo không có tiền đưa cho thầy Tứ, sợ là thầy sẽ không cứu con trai của mình. Nhưng trong sâu tâm trí của một người mẹ, bằng giá nào bà cũng phải cứu được con trai của mình. Âu đó cũng là một sự linh thiêng của tình mẫu tử. Cơ mà con hình nhân mà biết mở mồm nói bằng giọng điệu như tán tỉnh người thật thì cũng là kỳ quái. Đúng lúc này thì bà Tín như chết lặng bởi vì nghe tiếng ai đó gào thét chói tai. Đó là tiếng của nữ giới vô cùng hung ác dữ tợn, điệu bộ như là đang ghen tuông, nhưng mà nhìn quanh quẩn thì lại không thấy ai. Nhưng mà đập vào mắt của bà là một bức tranh dán trên cửa, giống như là vừa chuyển động. Đặc biệt là một ánh mắt nhìn bà giống như là muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này sao có thể chứ? Bà Tín hoàng hồn chạy thục mạng đến căn nhà khác, ngang qua một căn nhà bất xác. Bên trong đựng những chiếc hũ sành màu đen, ở bên ngoài có dán những tờ giấy vẽ nghề ngoằn ngoèo. Không khí u ám tĩnh lặng như tờ làm cho bà Tín chẳng dám nhìn lâu, chỉ cúi mặt đi thẳng về phía trước, hướng về một căn nhà phía trước mặt. Tới nơi cánh cửa khép hờ, gái mắt nhìn vào bà Tín hoảng sợ khi thấy trong căn phòng này được dán toàn những hình ảnh nam nữ khỏa thân, được vẽ bằng tay nét vẽ, bút lực cực kỳ có thần. Lẽ nào những hình ảnh dán đầy trên tường kia là do thầy Tam vẽ? Bà lẩm bẩm, mà thầy Tam không vợ con, lại có tuổi rồi thì vẽ những hình ảnh đó lên tường làm gì? Lẽ nào thầy đang luyện một bộ pháp môn nào đó? Bà Tín không biết được rằng căn phòng này chính là nơi của học trò thầy Tam, cái tên mà lúc trước khi vào đây đã từng gặp. Bên trong căn nhà của thầy Tứ lúc này có một ông lão tầm trên 70, quắc thước đang ngồi đọc cuốn sách, bàn tay khẽ vuốt lấy bộ râu dài có lấm tấm những sợi bạc của mình. Bên dưới cái chõng tre là một cốc nước chè đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm phương phức. Đây chính là thầy Tam. Nhìn đạo mạo xuất thần trên người của ông thoát lên một khí chất đặc biệt. Tứ đâu rồi? Ra đây ta có điều muốn nhắc nhở dặn dò con, nhanh lên. Ông thầy cất tiếng gọi lớn nhưng mà không thấy cậu học trò của mình đâu thì liền bực lắm lẩm bẩm. Quay lạ, nó vừa thi thấp thoáng đây, học không chịu học mà chỉ toàn loanh quanh đi chơi là thế nào chứ? Nói rồi thầy Tam liền phất tay một cái, cái ấm nước chè tự động bay lên rót tù tù vào chén. Thêm vào trong đó là chiếc chén của thầy, sau đó thì đứng im ở trên lơ lửng như có người vô tình chống chế vậy. Điều kỳ quái chẳng có một ai nhìn thấy việc này, đây chính là một trong những tuyệt chiêu của thầy Tam, gọi là cách không chuyển vật. Nếu để tin Tứ, tên học trò của ông nhìn thấy thì kiểu gì các cũng phải nỉ nỉ ông bắt dạy cho được gã tuyệt chiêu này. Chợt thầy Tam dừng tay lại, chiếc ấm bằng đất từ xa bỗng nhiên hạ xuống, tự động nhẹ nhàng đặt xuống chiếc khay. Ai đó lập đó làm cái gì vào đây xem nào? Dạ con chào thầy ạ. Bà Tín đang loanh quanh thập thò thì từ bên ngoài bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói như là rót thẳng vào tai, cho nên giật mình đầy kinh hãi. Bởi chẳng nhìn thấy người đâu mà sao lại có tiếng nói. Bảo đi không phải ngại đâu. Dứt lời kính cửa tự nhiên mở ra, bước vào bên trong đây là một không gian hoàn toàn khác với ở bên ngoài. Thoang thoảng mùi trầm hương cực kỳ thư thái yên tĩnh. Dạ con chào thầy ạ. Thầy có phải là thầy Tam không ạ? Bà nhìn ông lão quắc thước rồi đang ở phía chõng tre trước mặt thì liền lên tiếng gọi. Phải, nhà chị ở đâu? Tìm ta có việc gì vậy? Thầy Tam liền nhẹ nhàng nhìn về phía người đàn bà này rồi nói. Dạ nhà con ở bên cạnh làng mình. Hôm nay con sang đây có việc cần nhờ thầy giúp ạ. Thầy Tam nhìn về phía người đàn bà, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường rồi khẽ gật gù. Mời chị ngồi, vất vả cho chị rồi. Chị nói về tình trạng hiện tại của chị và gia đình mình gặp phải cho tôi nghe. Dạ... Nói rồi bà bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình cho thầy Tam nghe, chẳng giấu giếm một chi tiết nào. Nghe xong thì thầy Tứ liền gật gù rồi bảo. Chị cho tôi địa chỉ rồi cứ về nhà trước đi. Tôi đợi cậu học trò của mình về rồi xong chúng tôi sẽ sang sau. Dạ trong sự nhờ thầy à, thằng bé của nhà con hiện giờ đang nguy cấp lắm. Mong thầy sang giúp con với, con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Bà Tín dập đầu li lịa, nước mắt rưng rưng nhìn về thầy Tam mà van nài. Thôi chị không cần phải khách sáo như vậy, việc cứu thằng con nhà chị tôi sẽ cứu. Nghe sơ qua thì thấy có vẻ như con búp bê đồ chơi của cậu bé đó đã bị ám. Cơ mà chưa có rõ đó là gì. Cái này thì phải đến tận trực tiếp thì mới biết được. Chị cũng không cần phải lo lắng quá như vậy. Con nhà chị có lão được tên lăng băm ở đó rồi thì không chết được đâu. Đúng là trái đất tròn mà. Thầy Tam liền thở dài nhìn về bà Tín. Dạ thế thì con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con cảm ơn thầy ngàn vạn lần à. Hải ơi con được cứu rồi Hải ơi. Nhìn dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của bà Tín làm cho thầy Tam khẽ lắc đầu rồi tự nhủ. Đúng là nuôi con mới thấu lòng cha mẹ. Nhà chị vẫn còn phúc. Nếu như hôm trước mà cái thứ trong con búp bê đồ chơi đó, ta đoán nó cũng không có ác ý gì. Nếu như nó có ác ý tà tâm hoặc là nó có mạnh lên một tí nữa thì thằng con nhà chị e là... Thầy Tam liền vuốt râu rồi nói. Tôi không rõ nguyên nhân của sự việc này là như thế nào, cho nên con nhà chị bảo gặp tên lăng được kia là như thế nào. Khi gặp rồi thì đáng lẽ là phải xong rồi chứ. Vậy tên được còn nhờ cô sang đây làm gì chứ? Việc này chắc hẳn đã có uẩn khúc gì đó. Nhìn vẻ mặt đáng thương của bà Tín thì thầy Tam nói bằng một giọng an ủi. Thế bây giờ thì chị đi về đi, cứ yên tâm. Tôi chuẩn bị một ít đồ đạc, sau đó thì hai thầy trò tôi sang sau. Đừng có mà suy nghĩ nhiều, chuyện đâu còn có đó. Mà bà từ lúc nào có thể nhìn thấy cậu học trò của tôi? Đang định nói gì đó, Trần bà Tín nghĩ ra lời dặn của cậu học trò thanh niên lúc nãy. Mới lúc vào cổng là không được phép xếp, cho nên bà chỉ khẽ lắc đầu, không dám nhiều lời. Lúc đi ngang qua chỗ đặt con hình nhân, thì bà nhanh chóng chạy vụt qua, có một cảm giác như nó vẫn còn đang nhìn bà. Thêm một điều lạ lùng nữa là vẫn còn cái bức vẽ trên cánh cửa kia. Tại sao bây giờ lại có vẻ như là muốn nhảy hẳn ra bên ngoài cơ chứ? Như là muốn xé xác cái hình nhân là nam giới đang đứng đối diện vậy. Gương mặt của hai hình nhân này cũng khác hoàn toàn lúc bà mới đến nhìn thấy lần đầu. Không dám nghĩ ngợi gì nhiều thêm, bà Tín sợ hãi ngay lập tức bước chân ra bên ngoài. Điều bộ run rẩy, trong căn nhà của thầy Tam này có quá nhiều thứ đáng sợ. Cũng không dám hỏi quá nhiều vì thầy Tam xưa nay cực kỳ có uy danh. Hốt hoảng đi ra bên ngoài, khi mà khỏi cầm, ngoái lại đằng sau nhòm vào một lúc, thì ngay sau đó bà Tín không dám ở lại lâu. Rồi bước về nhà, điều này quá đáng sợ với bà rồi. Chỉ có điều là bà lúc này đối diện với thầy Tam, bà Tín có một cảm giác rất gần gũi, nhưng mà dường như thầy Tam này quá đỗi tốt bụng. Thế mà thầy Lang được kia nói là tính cách của thầy Tam này kỳ quái lắm. Như vậy thì vật của ông ấy đưa cho bà chẳng phải là thừa thãi hay sao? Bà sợ vào người, nhưng mà kỳ lạ thay, chẳng biết cái vật mà ông Lang được đã bị rơi từ lúc nào. Nhưng mà bà đoán là nó rơi trong nhà của thầy Tam. Chỉ có điều là thầy Tứ này cũng dễ tính, không đến mức quá khắt khe. Nếu như trong tình huống xấu, thì bà phải nhờ ông Lang được lên tiếng nói giúp vậy. Bà không biết được rằng cái vật như là rễ cây mà thầy Lang được kia đưa cho bà lúc này đã bị một gã thanh niên nhờ điệu bộ cực kỳ lưu manh đang cầm ở trên tay. Gã liền móc trộm được vật này trên người của bà lúc nào chẳng rõ. Chẳng biết thầy Tam đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì, bỗng nhiên ông liền phất tay một cái cánh cửa ở bên ngoài đang đóng bỗng nhiên mở bung ra. Một gã thanh niên dáng vẻ láo liên mất đà liền ngã chúi vào bên trong. Đó chính là cậu Tứ, đệ tử của thầy Tam. Nhìn thấy sư phụ, gã liền lên tiếng: "Sư phụ, thầy khỏe chứ hả? Mới từ hôm qua đến nay không gặp thầy mà con nhớ thầy quá." "Ta không khỏe thì yếu hả? Ngươi đi đâu mà ban nãy ta gọi không có thấy? Ngươi còn giận con không? Con chỉ vẽ dăm ba cái hình nữ nhân rồi dán lên tường mà thôi. Con làm gì quá đáng đâu mà thầy giận dỗi con chứ? Thầy cứ phải cười lên cho nó đạo mạo. Con có quà tặng cho sư phụ đây." Cái thanh niên tên Tứ này lại dở giọng nịnh nọt, ánh mắt gian xảo nhìn sư phụ rồi nói: "Ngươi lại còn ngụy biện sao? Theo ta học thuật nhưng mà cái hay không học, toàn học mấy cái trò gian lận thôi. Ngươi đừng có tưởng ta không biết. Dám dùng pháp lực bắt âm binh rồi ép chúng vào hình nhân để chúng làm việc thay ngươi. Ngươi có còn coi ta là sư phụ nữa hay không hả?" Thầy Tam nhìn tên học trò của mình rồi lên giọng trách mắng: "Kinh sư thách vở tu luyện đạo thuật không chịu tu luyện mà chỉ chăm chăm lẻn ra ngoài đánh bạc thôi. Xong rồi còn đâu học được cái thói hư tật xấu của đám thanh niên làng này. Cái gì mà ngươi khoe vẽ vời tranh khỏa thân nghệ thuật, gián khắp phòng ngươi là như thế nào hả?" "Thầy nói như thế nào ý chứ, con thể với sư phụ đó là tranh nghệ thuật đấy." Cái thanh niên tên Tứ kia đưa ánh mắt lén lút nhìn sư phụ của mình. Gương mặt lo lắng, gã sợ bị thầy Tam trách phạt, cho nên bây giờ lời ăn tiếng nói cũng phải lựa chọn cho thật khéo léo. "Nghệ thuật ư? Nghệ thuật gì mà ngươi vẽ nhăng vẽ cuội dát lên tường như thế kia hả? Mà tại sao lại còn bắt cả một phong nữ rồi ép con nhà người ta vào trong bức tranh ngươi vẽ là sao?" Thầy Tam nhìn tên học trò của mình mà lên tiếng gắt gỏng. Cái tên này ít tuổi nhưng mà trời sinh có được năng lực đặc biệt, như thể là giao tiếp vào dùng bùa chú để bắt ma làm việc cho mình. Với tên Tứ này thì việc gã nói chuyện hay đánh nhau với ma quỷ thì đó là một việc hết sức bình thường. Đặc biệt là trên người của gã còn có một dấu ấn đặc biệt ở trên ngực, đó là một vết sẹo. Có một hình dáng kỳ lạ mà nhiều lần thầy Tam cố gắng tìm hiểu xem đó là gì, nhưng cũng chẳng ra được manh mối. Cũng chẳng phải là do ấn này đóng triền trên người của gã giúp cho gã có được năng lực đặc biệt hay không, nhưng mà ma quỷ hay gì gì đó đều sợ hãi cậu tứ này. Chỉ có điều tính cách của tên này cực kỳ quái dị, có thể nói là khó đoán định được. Có những việc mà gã làm khiến cho ông bất ngờ giận đến muốn thổ cả huyết. Đúng là kẻ nghịch ngợm, nhưng mà cũng phải thừa nhận là gã có tài. Chính vì có tài có năng lực đặc biệt đó, chính tứ là người có công rất lớn trong việc tạo được uy danh cho ông bây giờ. Thứ hai là ông cũng muốn tên học trò của mình theo học hết những y bát. Những khả năng mà tên này làm được thì cũng đều là do ông truyền thụ. Nhưng gã chỉ biến tấu thành những thứ khác có lợi cho mình mà thôi. Như hôm trước gã đã âm thầm vẽ tranh mấy cô gái khỏa thân ra giấy. Sau đó thì dán lên tường rồi dùng phép thuật bắt hồn của một vong nữ giam cầm ả ở trong bức tranh. Rồi sau đó dán ở cửa phòng của gã làm cho ông giật cả mình. Lúc ông đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào bức tranh dán ở cửa, thế nào mà tự nhiên đôi mắt trong tranh lại chuyển động rồi có tiếng nói của một cô gái vọng ra. Sư phụ, xin cứu mạng con, xin ngài hãy bảo tin học trò biến thái của mình để trêu tôi nữa. Tôi đã chót ra tay hại người, nhưng mà từ khi mà gã bắt được tôi, hàng ngày đều phải chịu sự tra tấn giày vò của gã. Xin hãy cho vợ chồng tôi đi đầu thai, xin ngài hãy mở lòng từ bi. Lần này Thế Nam suýt nữa thì sợ cho đến ngất đi, bởi vì tiếng nói phát ra vừa rồi chính là của một vong nữ quỷ. Hai vợ chồng của nhà này đã thành tinh, ngày trước bị chết oan ức mang theo nhiều oán khí, lệ khí cho đến lúc chết đi đã biến thành quỷ, gây ra bao nhiêu cái chết cho người dân vô tội. Chỉ có điều hai vợ chồng của ả khá cứng đầu, cho nên hàng ngày vẫn thường xuyên bảo tin học trò của tứ của mình phải tụng niệm giải khai những ân oán cho vợ chồng nhà vong quỷ này đi đầu thai chuyển kiếp. Ấy vậy mà với cái tên này, nói là một việc, làm lại là một việc khác. Đúng như câu nói một đằng là một nẻo, gã vâng vâng dạ dạ. Sau đó thì bắt linh hồn của hai kẻ này phục vụ riêng cho mình. Hồn ma của người chồng cũng là một cái hình nhân, rồi nhốt linh hồn của người chồng vào đó, bắt hắn phải làm người gác cửa cho gã. Còn linh hồn của người vợ thì gã vẽ một bức tranh khỏa thân, rồi lán lên cửa cũng nhốt vào trong bức tranh đó. Gã bắt hai linh hồn này hàng ngày nhìn nhau, không cho lại gần nhau, làm kiểu như là cho nhìn mà không cho làm gì hết á. Điều này thì làm cho cả thầy Tam cũng hết sức bất ngờ. Đem việc này ra hỏi gã, thì gã liền liến thoáng cãi chảy cãi cối. Thầy không thấy con làm như vậy là tốt hay sao? Chẳng phải là để cho hai con quỷ kia hồi tâm chuyển ý hay sao? Cứ như vậy thì mấy chốc những oán niệm lệ khí của vợ chồng nhà quỷ nọ sẽ bị tiêu tán. Với lại con cũng muốn bắt nọ phải chịu trừng phạt, bởi vì đã hại chết biết bao nhiêu người rồi. Thế thầy nghĩ những người bị vợ chồng nhà quỷ này hại chết bây giờ phải làm sao? Còn làm như vậy là còn nhẹ đấy, chứ người khác thì kéo đánh cho vợ chồng nhà này hồn phi phách tán lâu rồi. Ở đó mà hàng ngày nhìn nhau, thầy có biết là làm như vậy để làm gì không? Đó là vong hồn của người chồng kia rất sợ vợ, cực kỳ máu gái. Còn để cho hai vợ chồng nhà này hàng ngày nhìn nhau như vậy cũng là để họ bớt đi cái tính xấu ấy đó. Tất cả đều là vì tham sân si tình ái mà ra cả thôi. Để xem là vợ chồng chúng có thể chịu đựng được cho đến bao giờ. Sư phụ à, thầy có cách diệt trừ quỷ của thầy, con cũng có cách làm của con. Cũng không có cần quan tâm đến cách thức làm như thế nào, mà với con chỉ cần có kết quả là được thôi thầy ạ. Thầy đã thấy chưa? Với những con quỷ độc ác giết người không gớm tay, thì tại sao ta phải nhân nhượng với chúng? Mà tại sao ta không dùng biện pháp khác, miễn sao đến cuối cùng chúng quay đầu hồi tâm chuyển ý là được rồi thầy ạ. Gã nói từng chàng làm cho thầy Tam không nói được thêm câu nào nữa, nhưng vẫn bực mình nhất là việc tên này vẫn thường xuyên vượt tường, trốn ra bên ngoài đánh bạc và tán gái. Không hiểu kiểu gì mà mỗi lần ông hỏi gã đều có lý do chính đáng, làm thầy Tam không thể nào bắt bẻ được. Nhưng lúc này đây gã lại bắt đầu lý sự. Thì thầy không thấy bức tranh con vẽ đó rất nghệ thuật nha. Thầy đã bao giờ thấy được một bức tranh vẽ tay nào mà lại có thể phát ra tiếng nói bao giờ chưa? Cả hình nhân nữa. Chẳng có thể cử động nói chuyện nữa. Con mà mang phát minh của mình ra bên ngoài thì có mà đám thanh niên của cái làng Mạn Sơn này sợ mất mật. Chẳng qua là con không muốn nổi tiếng. Chứ nếu mà lúc con đi tán gái, à không, con đi chơi, thì oách xà lách lắm đấy thầy. Đi đâu cũng mấy vệ sĩ là hình nhân đi kèm. Thôi, nói nhằng nói quậy gì nữa. Mau đi vào chuẩn bị đồ nghề, chúng ta đi bắt quỷ. Nó còn đang hại người bên làng Mạn Đàm kia kìa. Bây giờ thì ngươi mau thả hai vợ chồng nhà quỷ kia đi, cho họ đi đầu thai chuyển kiếp đi. Đừng có mà dùng lý lẽ cồn nhây ra như vậy mà nói với ta. Mà ban nãy ngươi bảo là có quà, quà gì? Vật trên tay của ngươi là vật gì, mau đưa ta xem nào. Thầy Tam nhìn tứ trên tay của gã lúc này cầm một cái rễ cây. Mới nhìn vào thì cũng chẳng khác gì những chiếc rễ cây bình thường. Chỉ có điều với thầy Tam thì ông mừng rỡ đến muốn run cả người. Đây chính là thứ mà bao lâu nay ông đã cất công tìm kiếm, nhờ vào tất cả các thầy lang quanh vùng bao lâu nay, bây giờ mới thấy. Nhìn cái rễ cây bé bằng ngón chân cái có khúc đen khúc vàng, lấy móng tay cạo ra bên trong chảy ra những giọt nhựa màu đỏ như máu. Thầy Tam cười lớn rồi nói: rễ cây huyết mài hoa xào vương ngải, thật không ngờ bao lâu nay tìm kiếm không thấy, này lão làng bằm kia có được. Đúng là bao năm đi tìm kiếm không thấy, chỉ một cơ duyên việc lại thành. Đi mau đi, chúng ta phải sang cứu đứa bé ở làng Mạn Đàm kia mới được. Nhìn thấy thầy Tam vui vẻ như vậy làm cho thứ giật mình gã lên tiếng: cái rễ cây đó có tác dụng gì lớn lắm sao mà thầy vui mừng như vậy? Ánh mắt của thầy Tam nhìn tứ ra vẻ bí ẩn: con còn trẻ chưa hiểu rõ được đâu, đây là rễ của cây huyết mai hoa xà yêu ngải. Nó không có đơn giản như những loài cây tầm thường, mà chính là một thứ dược vật quan trọng trong việc tu luyện của ta. Thứ hơn nữa là cũng giúp cho việc luyện bùa ngải của ta thêm phần thăng tiến. Đây chính là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nó là một loài thực vật quý hiếm mọc trong rừng sâu, trên những thần cây gỗ mục. Có những pháp sư cả đời đi tìm không thấy, nhưng mà nếu ai có duyên sẽ gặp được. Ta còn biết theo như tài liệu về bùa ngải thì loại này có thân gỗ nhưng mà mềm mại, lá xanh đốm vàng trông như rồng cuốn. Hoa nở hai sắc vàng đỏ rực rỡ, có mùi hương thơm vô cùng quyến rũ. Xung quanh cây có nhiều rắn chúa mai hoa đến mới có tên như vậy. Mai hoa và xà vương ngải nếu được luyện thành công, khi ngậm vào miệng sẽ giúp thân thể cứng rắn như thép, dao chém không đứt. Thứ hai nữa là nó cũng chính là thứ nguyên liệu chính để chế ra bài thuốc chữa rắn độc. Nhưng mà người dân ở quanh vùng này chẳng phải rất hay bị chúng cắn chết hay sao? Nó còn có một tác dụng nữa chẳng phải ai cũng biết, đó là chấn niệm hồn của người chết. Khi đó ai mà chết chỉ cần lấy rễ cây này rồi chôn xuống, sẽ không bao giờ hồn vách có thể thoát được. Nó có tác dụng nuôi dưỡng hồn vách, nên những linh hồn vì lẽ đó mà bị lạc vào trong chiếc rễ cây này. Ta cũng không hiểu được tên lăng được kia tại sao lại có được chứ. Đây chính là vật thất lạc của ta bao năm, không hiểu sao lão lang được lại giữ. Thầy Tam nhìn về đoạn rễ cây kia rồi tiếp tục nói như thể tự vấn bản thân: ta nhớ ngày xưa tên lăng được kia chỉ là một tên ất ơ, thời thanh niên không làm ăn gì, có một dạo gã sang đây bảo là muốn học đạo thuật. Thế nhưng mà ta thấy gã không có tư chất, và khi hắn biến mất thì cũng mang theo cả cái vật này. Thầy Tam giơ cái rễ cây lên ngắm nghía, sẽ đều cực kỳ yêu thích. Đoàn ông tiếp tục: vậy mà đùng một cái lại có thể làm thầy lang được thì kể cũng tài. Với lại gã biết cái quái gì về y thuật đâu chứ, chỉ với dăm ba cái bài thuốc gia truyền dựa vào đó để nổi danh kiếm tiền. Chờ thầy Tam giật mình, trong đầu ông lúc này có một điều gì vừa lóe lên: thằng Hải, lão Thịnh, lang được, lẽ nào do lão lang được kia gây ra? Thế bây giờ thầy định làm gì với nó? Nói chứ quên sau, bây giờ con mang đi trồng ra chậu đất nông ở chỗ mấy cái hũ sành cho ta. Nhớ cho đủ cả năm nguyên liệu ngũ hành, bao gồm đất núi, diêm sinh, gỗ mục, đinh sắt và một ít muối biển vào đấy. Để đấy xong rồi xong việc kia thì ta về luyện ngải, sau đó thì chúng ta sang làng Mạn Đàm cứu người, làm đi. Thầy Tam đưa cho tứ cái đoạn rễ cây này, nhìn cái vật đang cầm trong tay. Mặc dù có màu sắc kỳ quái nhưng gã chẳng thấy có gì thú vị. Sao mà đẹp bằng những hình vẽ nữ nhân kia. Nhưng mà cũng không dám trái lời của thầy, đành mang ra chỗ căn nhà bát xác, nơi để những cái hũ có chứa rất nhiều vong linh ma quỷ, đừng dán bùa cẩn thận mà gã tứ lẩm bẩm. Đúng là đi làm mệt hơn đi chơi. Sư phụ ơi là sư phụ, hơi tí thì giận con. Đám thanh niên làng này chúng mày dám đánh bạc bịp với cả cậu tứ, xong việc này cậu mày sẽ trả thù nhớ đấy. Khi gã vừa trồng xong cái chậu cây này, đứng ngó nghiêng một lúc rồi quay người bước đi thì thật kỳ lạ. Chỉ một lúc sau, dường như những cái hũ sành ở xung quanh bắt đầu có những hiện tượng quái dị. Nghe văng vẳng qua những âm thanh gào khóc từ bên trong, rồi những lá bùa như có dấu hiệu sắp sửa bay ra ngoài. Tứ giật mình định quay lại xem thì đúng lúc này thầy Tam ở trong nhà bước ra, nhìn vào những cái hũ kia nói với Tứ, một giọng điệu cũng hạ thấp xuống. Còn thấy sự lợi hại chưa? Đây là một loại cây ngải cực mạnh mới trồng xuống, chỉ cần hội tụ đủ ngũ hành, có thể cảm nhận được nó có sự rung động mạnh như vậy. Để cho nó phát triển hơn nữa chắc chắn lúc đó còn chưa biết nó mạnh đến nhường nào. Đoạn thầy Tam nhìn Tứ vừa nói vừa bảo, thuật luyện ngải này cũng có những quy tắc luật lệ nhất định, cái đó gọi là bí thuật. Nếu mà không phải là người trong cuộc, khi mà chơi ngải sẽ bị vật lại cực kỳ nguy hiểm. Chẳng phải ai cũng chơi được và luyện được đâu. Cho nên nhớ cái gì cũng có hai mặt. Ta nói cho con được rõ ràng là việc luyện ngải này rất quan trọng trong tu luyện. Nhưng mà hãy nhớ chúng ta tu luyện đạo thuật cũng là giúp đời giúp người. Đừng có mà chỉ chăm chăm lợi ích cá nhân để mà mưu cầu dăm ba đồng bạc lẻ. Như vậy thì ngoài việc mất thanh danh cũng sẽ làm cho đạo tâm chúng ta bị vấy bẩn. Tên đệ tử của thầy Tam nghe sư phụ nói câu được câu chăng, lọt vào tai phải lại lòi ra tai trái. Gã cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì gã chẳng phải là một người bình thường. Bởi đơn giản là gã có năng lực không giống như sư phụ của mình, hàng ngày phải tu luyện mới có thể làm được pháp lực tinh tiến. Đằng này tin Tứ rất kỳ quái, giam ba câu chứ cũng chẳng thể nói rõ ràng, chỉ biết là cái dấu ấn ký trên người của gã cực kỳ mạnh. Cái ấn ký kia nói nôm na như kiểu chính là mượn được sức mạnh thần bí của thế lực khác. Cho đến bây giờ trong giấc mơ bên tai, gã vẫn thỉnh thoảng văng vẳng câu nói của một người lạ mặt. Rồi cho Tứ rất muốn nhìn rõ người mặt này, thế nhưng mà chỉ thấy được một màn mờ ảo che phủ. Có sinh ắt có tử, có tử cũng ắt có sinh. Nhưng mà bởi vì sau khi chết, cái còn tồn tại là tinh thần chứ không phải vật chất. Cho nên chỉ có thể dùng tinh thần để lãnh hội. Tu hành có thể nâng cao tinh thần con người, suy chỉ có thông qua tu luyện mới có thể chứng thực được. Muốn gặp được ta, muốn biết ta là ai, hãy cố gắng tu luyện. Rồi có một ngày chúng ta gặp nhau. Chỉ cần biết một điều rằng ngươi là người chuyển thế đầu thai. Hãy cố gắng làm việc thiện, tu nhân dưỡng tính cho tốt. Hãy làm những gì mà ngươi cho đó là đúng. Nói rồi người đàn ông đó biến mất. Đem chuyện này ra nói với thầy Tam, thầy cũng lắc đầu chịu chết. Nhưng mà ông đoán chắc được cậu học trò của ông không đơn giản về bề ngoài của hắn, là ai đó có cước sắc đã chuyển thế luân hồi đầu thai vào gã. Thầy Tứ nhìn gã rồi nói tiếp. Đây là bí mật ta nói cho còn rõ, trong thuật luyện ngày này cái gì cũng phải hội tụ, nhưng mà đại đa số người ta vẫn không thành công. Con có biết vì sao không? Con chịu thôi, con đã luyện ngải bao giờ đâu mà thầy hỏi con. Ví dụ như thầy bảo đánh bạc hay đi tán gái thì con có vẻ thành thạo chứ. Chứ bảo con luyện ngải thì con biết sao được chứ. Đoạn gã gái đầu hỏi sư phụ, thầy nói bí mật đó con nghe xem nào. Có phải là muốn thành công thì phải có hai người làm đúng không ạ? Nghĩa là gì? Còn nói gì ta không hiểu. Thì là một người sai, còn người còn lại ra làm giống như sư phụ sai con làm ấy, đúng không sư phụ? Đúng là, đừng có cợt nhã. Bí mật thành công của việc luyện ngải này chính là phải đủ ngũ hành âm dương. Ngũ hành thì chính là những thứ ngươi vừa mới cho vào chậu. Âm dương chính là những thứ kia. Nói rồi thầy Tam chỉ về phía mấy cái hũ đen đặt thành hàng lối trên chiếc bàn. Mỗi một cái đều có ghi tên tuổi địa chỉ lý do bị bắt vào đây. Nói đúng hơn đó là một chiếc hố sành kia đều chứa đựng một vong hồn bị hai thầy trò nhà này bắt được. Thế còn dương là gì? Có phải là luyện vào ban ngày không? Không phải. Nhiều thầy luyện ngày thất bại là họ đơn giản chỉ hiểu âm dương chính là ngày đêm. Nhưng mà không phải. Âm ở đây là âm khí kia. Thầy Tứ chỉ vào chiếc hố sành bịt kín nắp. Còn dương thì chính là dương khí của người tu luyện. Tất cả những thứ đó cộng lại mới đủ âm dương ngũ hành. Nhiều thầy còn thậm chí bị chính cái ngải kia vật lại nguy hiểm đến tính mạng. Tùy theo từng loại ngải, từng mục đích mà có thể luyện thành các loại ngải khác nhau. Ví dụ như là mê tâm ngải, phù vấn ngải, huyết tinh ngải, độc trùng ngải. Cả Tứ gật gù nhìn về chậu cây mình vừa trồng. Nếu quả thật nó có lợi ích như vậy thì bảo sao mấy tay pháp sư cũng hay nuôi luyện, cơ mà mấy ai được thành công đâu. Đều là ảo tưởng mà thôi. Nói rồi hai thầy trò bắt đầu đi sang làng Mạn Đàm. Thầy Nghiên Tứ thì có vẻ bề ngoài bình thường, không gọi là hạc trong bầy gà, nếu so sánh với đám thanh niên của làng này, nhưng mà gã thuộc về hàng phần côn đồ cục súc, khá chạy bừa. Không ít lần thầy Tam phải đến tận nhà người ta để xin lỗi vì để học trò của mình gây gổ đánh nhau. Bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi còn đỡ, chứ ngày xưa thì thầy Tam nhiều lần ngượng cháy cả mặt, nếu không vì thích được sự kỳ lạ khác người của cậu học trò. Khéo ông đuổi thẳng cổ từ lâu. Quan chức có cước sắc chuyển thế đầu thai gì mà sao lại có thể có những hành động bỉ ổi hạ lưu như cái tên học trò của ông, thì quả nhiên là cũng chỉ lâu lắm mới được gặp. Hai thầy trò lững thững đi bộ từ làng Mạn Sơn ra làng Mạn Đàm. Mất tầm độ 2 canh giờ thì tên đệ tử của thầy Tam thì nhìn rất có khí khái của một nam tử. Sau lưng cắp cháp lững thững đi theo sư phụ. Gã cao tầm 1m75, so với sư phụ thì cao hơn hẳn một cái đầu. Mà gương mặt thì nhân nhân nháo nháo, bước từng bước đi để khỉnh khẳng. Ở làng Mạn Sơn này, đám thanh niên trai trắng ai nhắc đến tên của gã cũng phải lắc đầu, bởi cái tính láo cá và sự lươn lẹo của mình. Ngay cả đám thiếu nữ cũng vậy. Mặc dù nhìn tứ không đến nỗi nào, nhưng mà cái tính hay cả khịa máu đánh nhau thì là số 1, lại cực kỳ bố láo mất dạy, hay dùng những chiêu trò bỉ ổi vô liêm sỉ trêu chọc những cô gái ở trong làng. Hai bàn tay của gã đã nhón trộm biết bao nhiêu là xôi oàn của họ. Mỗi khi nhắc đến tứ thì họ đều khiếp sợ. Chỉ có điều là họ biết gã làm, nhưng mà chẳng có cách nào để phát hiện ra được. Người ta nể gã thì ít, mà chủ yếu kính trọng đức độ đạo hạnh của thầy ta mà thôi. Cho nên thấy thái độ của những người dân làng len lén nhìn hai thầy trò, cơ mà thấy gã tứ này đang đi cùng, họ cũng chẳng dám ra chào thầy. Thầy Tam thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi. Gã ra điều hãnh diện nói với sư phụ: "Thầy, thầy có thấy oai không? Hai thầy trò mình đi mà không một ai dám hỏi han gì cả. Cả làng cả tổng nhìn thấy thầy trò mình bằng một ánh mắt khác thầy ạ. Ma quỷ còn bị chúng ta diệt, chắc là vậy rồi thầy." Thầy Tam không ngờ được rằng cả lúc trước còn đám thanh niên làng đánh bạc các bị thua hết tiền, cho nên tức giận đánh cho mấy gã chơi cùng một trận lên bờ xuống ruộng cướp lại sạch tiền. Bây giờ chẳng có ai dám ho he gì cả. Ông cảm thấy mất mặt nên nhanh chóng gia tăng cước lực. Và đến cổng làng Mạn Đàm thì thầy Tam đứng từ xa, dõi mắt nhìn về phía ngôi làng rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, sao sát khí lại nặng như vậy chứ?" Tên học trò của thầy Tam thì cũng đứng lại cạnh đó, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì nhìn chằm chằm. Bà Tín về làng thì không về nhà ngay, mà liền đứng ở cổng làng từ lâu. Rồi thấy hai thầy trò đến thì mừng rỡ, nhanh chóng dẫn hai người đến nhà của mình. Nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Trong nhà bà Tín, thằng Hải đang ngủ mê man không biết gì cả. Một người trong nhà đang ngồi uống nước, đó chính là gã lang được, lúc này đang sốt ruột. Thằng Hải lúc đó nó giật mình tỉnh dậy mấy lần, nhưng mà điều kỳ lạ là nó chỉ nhìn ông lang này bằng một ánh mắt chứa đầy sự thù hận. Chẳng biết có phải là do lão cố ý định xấu gì nó với nó hay không. Thế nhưng mỗi lần lão chạm tay vào người, thằng Hải mở trừng trừng đôi mắt trắng dã lên, khiến cho lão ta cảm thấy giật mình. Mặc dù là ban ngày nhưng nơi đây hoang vắng không có lấy một tiếng động, chỉ có một mình lão với một đứa trẻ con. Nhưng bây giờ lão lang này lại cảm thấy sợ, bởi ban nãy cứ mỗi lần sờ vào người của thằng Hải, thấy được hận ý trong đôi mắt của nó, thì bất giác lão lang cảm thấy chột dạ. Lão ra bàn uống nước rồi âm thầm suy tính. Lão liền chửi thầm: "Con mẹ cái thằng nhãi con này, nếu không phải vì mẹ mày ta cũng không sang cứu mày đâu. Đã thế tao mặc xác cho mày chết đi, chết như thằng bố của mày. Lúc đó mẹ mày sẽ là của tao." Nhìn bà Tín bấy giờ vẫn còn mặn mà, so với tuổi thì còn cũng trẻ hơn nhiều. Còn nếu so với mấy mụ già ở nhà thì nhiều hơn lão đến gần chục tuổi. Lão lăng băm này cảm thấy dạo dực. Những dự định đen tối trong đầu của gã nổi lên. Dàn mạnh cái chén xuống bàn uống nước, lão lang được để tiến về phía thằng Hải vẫn còn đang nằm ở trên giường. Lão lang được thay đổi mới đầu chỉ có ý định là nhờ hai thầy trò Pháp Sư Tam đến để làm lễ trục xuất bắt lấy thứ quỷ quái đang nhập trong người. Nhưng mà khi bà Tín đi rồi thì lão lang được này cảm thấy kỳ quái, càng nhìn nó lại càng thẳng giống với thằng Thịnh Què Lái Châu. Ánh mắt của nó trần trừng lên làm cho lão lang này chột dạ. Đã như vậy thì bây giờ không cần nhờ đến sự giúp đỡ của thầy Tam làm gì. Lúc này chỉ cần thủ tiêu thằng nhóc này là xong. Khi mà thầy Tam và mẹ của thằng nhóc này về thì chỉ cần viện lý do hợp lý. với một thầy lang có nhiều năm làm nghề thì rất đơn giản. Như vậy là gã đã có thể yên tâm tận hưởng vì không còn ai cản đường ngăn cản lão. Mặc dù thằng Hải này vẫn còn nhỏ nhưng mà chẳng hiểu sao nó rất ghét lão lang được. Cũng có nhiều lần đêm hôm lão được này mò sang đây có ý đồ xấu với bà Tín nhưng đều bị thằng Hải bắt được. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Chính điều này làm cho lão lang này sinh ra ác ý. Ánh mắt độc ác liếc sang phía thằng Hải đang nằm trên giường, lão từ từ tiến lại. Không gian xung quanh không một tiếng động, nước mắt nhìn thằng Hải vẫn nằm im trên đó. Nhưng đúng lúc này tai của lão nghe thấy những tiếng lạch cạch như là tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía mình. Nhìn quanh quần chẳng có ai, nhưng rõ ràng đó là tiếng bước chân lạo xạo, giống như là tiếng xương khớp bị bẻ gãy. Lão giật mình ngó khắp nơi rồi cất tiếng hỏi, ai vậy? Vẫn không nghe có tiếng ai trả lời, rồi có tiếng nói thè thé ở đâu đó phát ra. Giọng nói kèn két âm u ma mị, làm cho lão lang được giật mình bất giác lùi lại run rẩy. Thằng được nhận ra ai không? Mày ác lắm, quả báo tới sớm thôi, ngày đền tội của mày đến rồi. Ai? Là tiếng của ai mà xuất hiện đi? Mày ngạc nhiên hả? Mày có nhớ những việc mày đã làm với tao không? Lần này thì lão lang phát hiện ra giọng nói từ đâu, nhìn chằm chằm về phía gầm giường tối thui. Lang được rón rén tiến lại bằng một vẻ hết sức đề phòng. Lúc này lão hồi hộp căng thẳng đến mức lão nghe rõ cả tiếng tim đập của mình. Khe cúi người xuống ngó vào bên trong, lão ngạc nhiên chẳng nhìn thấy ai, một gầm giường trống không. Đang tính ngửa cổ lên thì lão như chết điếng. Đúng lúc này thì con búp bê bằng gốm sứ từ dưới chân của lão bắt đầu di chuyển. Tiếng tiếng động kèn kẹt vang lên, mặc dù rất khẽ nhưng chẳng hiểu sao khi rồi vào tai của lão lang này thì lại rõ vàng mồn một. Một cánh tay của con búp bê đã bị vỡ, gương mặt con búp bê gốm sứ nứt nẻ tràn đầy vẻ tà dị, nành ác như là muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Nó từng bước di chuyển và gương mặt xấu xí cất lên những tràng cười ma quái, nhìn lão lang được đe dọa. Lão lang được giật mình sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Bất ngờ hai cánh cổng chính ngay lập tức đóng lại, ngăn không cho lão ta bước ra ngoài. Cả người của gã không kịp chuẩn bị đập thẳng vào cánh cửa ngã ngửa ra đằng sau. Lần này thì giọng nói nghe rõ mồn một bên tai vang lên. Đúng là thằng Thịnh lái trâu rồi. Kẻ mà chính tay của lão đã giết người cướp của. Nhưng lão đã nhớ rõ ràng thằng này bị lão giết chết từ 10 năm về trước. Tại sao bây giờ nó lại hiện hồn về? Mày đừng nghĩ tội ác của mày gây ra cho tao có thể thoát được. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Mày chết rồi, tại sao lại quay về được? Đúng, ta đã bị mày hại chết. Mày vứt xác vào lò gốm. Mày còn tính toán cẩn thận đến mức đốt xác của tao thành tro. Mày ác lắm, ta đã cầu xin rồi mà chúng mày không tha. Thằng Hải nằm trên giường đúng lúc này bật dậy, nó lại có một hành động giống như tối hôm trước, bỏ lên xà nhà sau đó tiến lại với lão lang được. Gương mặt của nó trong mắt của lão ta bây giờ đúng là của ông Thịnh lái trâu, chỉ có điều trong đôi mắt hiện lên vẻ độc ác và hận thù. Tôi lão lang được lắp bắp sợ hãi đến ướt cả quần. Con búp bê bằng gốm kia cứ tách cách bên tai giống như là những tiếng xương bị bẻ gãy từng chiếc một. Nhìn hình con búp bê này, lão ú ớ hét lên đầy sợ hãi. Lão nhớ đến con búp bê gốm này là cái gì rồi. Mắt của lão được hoa lên, nhìn ảnh đêm hôm đó giống như là một thước phim quay chậm đang hiện hiện trước mắt. Một đêm tối trời gần 10 năm về trước, trên mặt đê có hai bóng người đàn ông, đó chính là lão lang được và một tên đàn em phục kích Thịnh lái trâu. Âm mưu giết người cướp của được hai tên độc ác vẽ ra. Cả hai tên còn chuẩn bị cả dĩa cây huyết mai hoa xả yêu ngải, đề phòng để chấn điểm linh hồn của Thịnh sợ vì đòi mạng. Cái dĩa cây này lão đã lấy trộm được của nhà thầy Tam bên làng Mạn Sơn, bởi vì nghe thầy Tam nói nó có tác dụng có thể dùng làm ngải để chấn điểm hồn phách. Thành niên Thịnh lái trâu lúc này trong lòng mừng lắm, bởi vì Tín báo tin tự nhiên mình có con, cho nên lúc này bước chân rất nóng lòng trở về gặp cô. Thật không thể ngờ được rằng một người tật nguyền như mình đã có thể có được cô Tín, một cô gái xinh đẹp nhất của làng Mạn Đàm. Trên tay của Thịnh cầm con búp bê bằng gốm rất đẹp, một vẻ mặt rạng rỡ. Định bụng mang con búp bê này về làm quà tặng cho đứa con chuẩn bị chào đời. Tâm trạng của Thịnh vui như bắt được vàng, sau một chuyến đi xa làm ăn hơn một năm, số tiền kiếm được cũng rất lớn. Gia đình sau lần này thì cũng nghỉ ngơi bên gia đình nhỏ của mình. Chỉ một lát nữa thôi là có thể gặp được Tín, người con gái lão may mắn có được, và niềm vui nhân lên gấp bội khi biết tin nàng có thai. Đúng lúc này thì từ phía sau lưng có hai bóng đen lao vụt lên, chồm cái tải lên đầu của Thịnh rồi kéo lê xuống mạn đê, lôi vào trong một cái lò gốm bỏ hoang ở gần đó. Một người tật nguyền yếu đuối làm sao mà chống cự lại được sức mạnh bất ngờ của hai kẻ thanh niên to khỏe tà ác có giáp tầm từ trước. Những đòn thù hận của hai kẻ sát nhân giáng liên tiếp lên người của Thịnh cho đến khi mà anh không còn biết gì. Chúng lột sạch hết tiền bạc trên người của Thịnh, sau đó thì tin được kia lật chiếc bao tải che mặt nạ ra. Lúc này thì Thịnh hai mắt trợn trừng, cũng muốn biết xem kẻ nào muốn ra tay với mình. Bầu trời bỗng chốc lóe lên những tia chớp chói lòa, một tia sét cắt ngang bầu trời. Hình ảnh này khi chết là bóng dáng của thằng Được cùng với người làng Mạn Đàm này phản chiếu trong đôi mắt đầy vô hồn ấy. Các thanh niên tin được độc ác liền móc đôi mắt của Thịnh ra, bởi vì sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấy mình. Sau đó thì cả hai cùng phi tang xác chết vào bên trong chiếc lò gốm, rồi lấy sẵn củi ở đó châm lửa đốt. Nơi đồng không mông quạnh, chẳng một ai hay biết tội ác tày đình mà hai tên khốn nạn này đã ra tay. Chỉ duy nhất có một con búp bê bằng gốm đã nằm chồng chơ ở gần đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa đang bùng dần. Phía sau đó là bóng dáng của hai kẻ sát nhân. Sau đó thì con búp bê cũng bị hai kẻ kia chôn xuống đất gần đó, cộng với cho cốt của Thịnh cùng với lại màu rễ cây huyết mai hoa xả yêu ngải nằm trấn yểm. Sau gần 10 năm thì mọi việc cứ tưởng sẽ chìm vào quên lãng, tội ác bị che giấu, cái lò gốm bỏ hoang kia cũng đã bị dỡ bỏ, nơi này được người dân khai phá làm ruộng trồng hoa màu. Lão Lăng Được sau khi cướp và sát hại Thịnh đã quay về làm ăn lương thiện. Có một phần do ám ảnh về việc giết người, cho nên cũng muốn tạo cho mình một cái cớ để an yên trong tâm hồn, cho nên đang học nghề thầy lang của gia đình. Còn tên đàn em đi cùng với cả thì bị chết trong một lần đi rừng, rơi xuống hẻm núi mất xác. Lão Được mừng rỡ cho rằng tên này chết thì sự việc càng được giữ kín. Chứ việc này bây giờ ngoài lão ra chẳng một ai có thể biết được. Bây giờ thì lão có thể ăn ngon ngủ kỹ được rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, một người dân đi làm đồng hôm ấy tình cờ quốc lên thì thấy con búp bê cùng với lại một mảnh rễ cây kỳ lạ. Cho cốt của Thịnh thì sau gần 10 năm đã biến hóa hoàn toàn, cho nên người này cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhìn cái mảnh rễ cây kỳ lạ, cho rằng đó là một vị thuốc quý cho nên cũng mang biếu tặng thầy lang. Vì chính thầy lang Đường đã cứu sống mình trong một lần bị rắn độc cắn. Chỉ có điều con búp bê người này thấy nó đẹp cho nên mang về nhà. Chẳng hiểu sao đi ngang qua nhà bà Tín thì bị thất lạc, mà người này cũng không hay. Khi quay lại tìm thì không thấy. Và thằng Hải đi chăn trâu về run rẩy thế nào, lại là người nhặt được mang về nhà. Mày phải chết. Dứt lời thì bất ngờ con búp bê ma quái kia bỗng nhiên nhảy thẳng lên mặt của lão Lăng Được. Sau đó thì bàn tay nhanh chóng chọc thẳng vào con mắt của lão già độc ác. Một tiếng hét vang lên chói tai nhưng mà ngay lập tức im bặt. Bàn tay con búp bê kia giống như là một thanh kiếm đâm thẳng vào con mắt còn lại của lão. Cả hai con mắt của lão cũng bị con búp bê kia móc ra, để lộ ra hai cái hố sâu hoắm nhìn vô cùng gớm ghiếc, máu trào ra linh láng, giống hệt với cái cảnh nhà lão đã từng làm gần 10 năm về trước. Lão Lang Được hai tay khô khoáng loạn xạ, cố gắng tìm cách chạy trốn. Nhưng mà đúng lúc này thì cả hai người lão run lên bần bật, giãy giụa vài cái rồi co rúm lại thất thở. Thằng Hải như người bị mộng du từ trên xà ngang lại nhẹ nhàng bỏ xuống nằm im ngủ ngon lành. Mọi việc diễn ra từ lúc này hoàn toàn nó không biết gì cả. Thầy Tam lúc này cùng với bà Tín cùng cậu học trò Tứ về đến nhà. Thằng Hải vẫn ngủ say như chết. Riêng con búp bê này nhìn chằm chằm ra hướng cửa về nhà bà Tín. Sau đó nó chuyển động qua nhìn hai thầy trò thầy Tam. Nhìn sự lạ cho nên Tứ lên tiếng. Con búp bê này bị quỷ nhập rồi, thầy để con bắt nó về. Học trò Tứ sắn tay áo lên, sau đó thì định lao vào muốn dùng pháp thuật bắt linh hồn con ác quỷ bên trong. Thầy Tam vội giơ tay lên cản lại. Khoan, oan có đầu nợ có chủ, để xem con quỷ này có ý gì. Nếu như nó có ý định tiếp tục hại người thì hãy ra tay, để xem nó nói gì đã. Đúng lúc này thì nghe thấy một giọng nói âm u vang vọng quanh quẩn khắp căn nhà. Anh xin lỗi, anh đã nói với Tín là anh uy tín, vậy mà anh là thịt đây. Để hai mẹ con em phải chờ đợi suốt gần 10 năm, hai mẹ con em đừng tìm xác của anh nữa, mất hết rồi. Bây giờ anh chỉ có một ít hồn phách này mà thôi. Còn búp bê này chính là món quà mà ngày xưa anh hứa tặng cho con. Chính thằng đực này nó là tên sát nhân, cùng với một tên nữa. Nó giết anh cũng đã sắp phải đi rồi. Hai mẹ con hãy sống tốt nhé. Mọi chuyện hôm nay cũng đều do việc của nó gây ra. Em đừng cho thằng Hải biết chuyện này, anh yêu em. Bà Tín quỳ sụp xuống khóc nấc lên từng hồi, đưa tay chạm vào con búp bê nghẹn ngào. Ông Thịnh, trời đất ơi, sao ông lại bỏ mẹ con tôi? Ông có biết thằng Hải nó ao ước một lần gặp bố thế nào không? Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Em và con hãy quên đi tất cả. Kẻ sát nhân đã phải đền mạng, còn anh cũng sắp phải đi. Hãy sống chăm sóc con thật tốt nhé. Con búp bê giơ một cánh tay lên vuốt mái tóc của bà Tín. Hai vệt sơn màu đỏ trên đôi mắt của nó mở nhạt dần rồi biến mất, để lộ ra hai hốc mắt đã bị vỡ nát. Sau đó tất cả người của nó tan ra như bột phấn. Bà Tín khóc như là vỡ đê, từng giọt nước mắt nghẹn ngào bao năm qua bà vẫn đau đớn một nỗi niềm. Chẳng hiểu vì sao ông Thịnh vẫn không quay lại đây. Gần 10 năm trời dài đằng đẵng chịu bao nhiêu cay đắng tủi hổ. Bà cúi xuống chạm tay vào từng mảnh vụn con búp bê bằng gốm. Hiện giờ nó đã tan thành bột mịn mà thổn thức. Thật khó có thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Lúc này hai thầy trò nhìn nhau biết được tất cả mọi chuyện như thế này đều do lão Lăng Băm gây ra. Kiểm tra thằng Hải không bị sao, nhìn thằng bé lúc này vẫn còn đang ngủ ngon lành. Học trò tứ của thầy Tam lên tiếng, hóa ra là như vậy. Đúng là quả báo, mọi chuyện đều có căn nguyên hết. Tiếc cho lão này và cũng tiếc cho cả chúng ta nữa thầy ạ. Thầy tứ mắt vẫn còn chăm chú nhìn xung quanh. Còn tiếc gì, chúng ta cũng có gì đâu để mà tiếc. Thì lão kia mới ấy được một lần đã chết, chẳng phải là phí hoài tuổi xuân hay sao, vợ đẹp con khôn. Ấy vậy mà đúng là số phận sao quá nghiệt ngã. Thầy Tam cố nhìn cười, cứ mà tin học trò này lại nói tiếp. Chúng ta thì tiếc là không ra tay kịp, còn chưa kịp triển ra thần uy, bắt ma diệt quỷ. Thế mà con ma kia tự chết hẳn rồi. Thôi thì dù sao đó cũng là việc tốt thầy ạ. Vừa dứt lời thì một cái bóng mờ nhạt từ trong con búp bê bằng gốm kia bay ra, mờ dần rồi biến mất hẳn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.